Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 30, mục tiêu, Premier League, thượng, từ lao nhà trở về ngày thứ hai, đàn đội bóng ở sân nhà 4-0 đại thắng tới chơi Norwich City đội, Norwich Huyền City, cuộc tranh tài này từ tình cảnh đến kết quả cũng không có thể soi mói. Forest từ vừa mới bắt đầu liền đem thi đấu khống chế ở chính mình dưới chân. Đây là đan dạy học đội bóng sau đó. Ít có từ kỹ thuật thống kê đến điểm số toàn diện chiếm ưu thi đấu. Sau trận đấu liền ngay cả soi mói nước Anh truyền thông đều tìm không ra chút nào tật xấu. Trong trận đấu này giỏi nhất thể hiện đan Trác Việt ánh mắt địa phương không phải một cái nào đó. Thay đổi người. Mà là hắn ngày hôm trước từ đội thanh niên trên điều đi tới trung vệ. Mới có 19 tuổi West mà cam đánh vào hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Tuy rằng chỉ là 82 phút, thêm gấm thêm hoa ghi bàn. Nhưng đối với mặc cam tới nói này bóng ý nghĩa càng nặng. Đáng giá ngàn vàng, ghi bàn sau mặc cam lựa chọn cùng đăn đồng thời chúc mừng. Hắn từ đối phương trước cửa một đường chạy như điên tới. Sau đó đem đan ôm chặt lấy. Cảm tạ ngươi, tiên sinh. Cảm tạ ngươi. Hắn ở đan bên tai gào thét. Cứ việc hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của chính mình. Nhưng đan cuối cùng cho hắn cơ hội chứng minh. Một người từ thanh niên cầu thủ trưởng thành lên thành nghề nghiệp cầu thủ. Sau đó trở thành ngôi sao bóng đá. Cần đi qua bao nhiêu đường. Gặp phải bao nhiêu huấn luyện viên mới được. Mà trong này lĩnh bọn họ nhập môn cái này huấn luyện viên rất trọng yếu. Mà cam may mắn đụng tới như thế một cái con mắt tinh đời người dẫn đường. Đan chờ mà cam phát tiết xong. Sau đó đẩy ra hắn. Đối với hắn cười nói. Tiểu tử, ngươi luyện thật chính mình ký tên sao? Mà cam mở cái miệng rộng chỉ biết cười khúc khích. Trở về tiếp tục thi đấu đi. Tiểu tử ngốc, còn có. Nhớ tới. Sau đó gọi ông chủ ta, mà cam dùng sức gật gù chạy về sân bóng. Ở bên cạnh thấy cảnh này Walker quay đầu lại phát hiện Bowyer ở sát con mắt. Ngươi làm sao? Hắn lớn tiếng hỏi, bởi vì hiện ở xung quanh đều là tiếng hoan hô. Quá ồn ào, không có gì, đê xa, chỉ là, ta từ cuộc tranh tài này vừa bắt đầu ta ngay ở muốn một vấn đề như vậy. Cái gì? Ta rất vui mừng chính mình ở thủ lĩnh thủ hạ đá bóng. Không đơn thuần là bởi vì ta bắt được hai cái châu Âu quán quân. Cùng một cái giải đấu quán quân. Ta từ đầu nhi trên người học được rất nhiều thứ. Những thứ đồ này để ta được lợi chung thân. Người đây, Bowyer hỏi, quốc cơ gật gù. Ta cũng vậy. Hơn nữa ta tin tưởng năm đó ở thủ lĩnh thủ hạ đá bóng rất nhiều người đều sẽ giống như ngươi cho. Rằng như thế. Tỷ như Pierce, đương nhiệm Man City trợ lý huấn luyện viên, sau thăng nhiệm huấn luyện viên trưởng, cùng với nước Anh đội thanh niên chủ quản, O'Neill, đương nhiệm Scotland Celtics huấn luyện viên trưởng. Người nói không sai, hiện tại ta cảm thấy, Sam West McCam cùng Michael Dawson người như bọn họ, có thể ở Tony thủ hạ đá bóng cũng thực sự là chuyện may mắn à, Walker lăng lăng nhìn Bowyer. Người nắm Tony cùng thủ lĩnh so với. Bowyer lắc đầu. Không phải ta. Trong lòng ta luôn có một loại ý nghĩ. Cũng hứa nhược làm năm sau khi. Toàn nước Anh đều sẽ bắt hắn cùng thủ lĩnh đến so với. Nghe được Bowyer nói như vậy. Walker xoay người lại nhìn còn ở đây một bên đan. Ở City Stadium to lớn tiếng hoan hô bên trong. Hắn từng cái cổ vũ súm lại tới được cầu thủ. Sau đó lại tự tay đem bọn họ từng cái đẩy về sân bóng. Lớn tiếng nhắc nhở bọn họ thi đấu còn chưa kết thúc. Cứ việc lúc này Forest đã 4 bóng dẫn trước Norwich. Ian, bằng vào ta đối với Tony hiểu rõ. Ta cho rằng hắn sẽ không tán thành ý nghĩ của ngươi. Tại sao? Bởi vì hắn càng hy vọng ở rất nhiều năm sau khiến mọi người đem người khác đem ra cùng hắn so. Với... Hắn chắc chắn sẽ không cam tâm làm ai hai thế. Không muốn đi theo tiền bối bước chân. Dù cho người kia là Brian Clough. Người đàn ông này càng muốn lưu cái kế tiếp bóng lưng. Để hậu nhân liều mạng đuổi. Thủ lĩnh cũng nhất định nhìn ra rồi. Vì lẽ đó cứ việc hắn phát hiện nay Tony Dunn cùng tuổi trẻ chính mình rất giống. Hắn cũng không có ở ngày hôm qua gặp mặt bên trong đã nói một câu, ngươi là của ta người nối. Nghiệp câu nói như thế này. Đạt được quá vĩ thành tựu lớn đại nhân vật đều yêu thích ở tuổi ra thời điểm cho mình tìm người. Nối nghiệp, một mặt là truyền thông Volkswagen nhu cầu. Một mặt nhưng là đối với mình quá khứ thành tựu hoài niệm. Pele như thế, Maradona cũng không thể ngoại lệ. Quốc cơ tin tưởng sau đó thủ lĩnh cũng nhất định sẽ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Người nào đó là ta người nối nghiệp. Người nào đó tối giống ta. Bởi vì hắn cùng ta lúc còn trẻ như thế soái. Ta yêu thích người nào đó dạy học phong cách. Đều là để ta nghĩ tới chính mình trước đây. Nhưng xuất hiện ở những câu nói này bên trong cái kia, người nào đó chắc chắn sẽ không là cái này. Tony Dunn, thủ lĩnh rất đặc thù. Tony cũng rất đặc thù. Năm tháng liên tiếp sau khi chỉ trải qua một hồi thất bại, liền lại là ba tháng liên tiếp. Tony Dunn biểu hiện chứng minh hắn là một cái thiên tài chân chính. Bây giờ Forest đã đem bọn họ xếp hạng ổn định ở 6 người đứng đầu. Nhìn qua mùa giải tiếp theo chúng ta có thể ở Premier League trên sàn thi đấu cho mình thích đội. Bóng cố lên, ngoặc kép chấm chấm, Forest không thể cản phá. Dưới giữa mùa giải bọn họ như niết bàn sống lại. Pol Hát đệ tử hoàn thành rồi giáo viên của hắn đều chưa từng làm được sự tình để Forest trở thành Premier League tiêu chuẩn mạnh mẽ tranh cướp người. Malone Haywood khoảng cách vua phá lưới. Chỉ kém 4 bóng. Vị này dưới giữa mùa giải Forest vua phá lưới đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm sưng. Hắn muốn nhất cảm tạ người là đội bóng thay quyền huấn luyện viên trưởng Tony Dunn. Là Dunn huấn luyện viên thiêu đốt hắn đối với thắng lợi khát vọng. Hơn nữa hắn tin tưởng trong đội những người khác cũng đều sẽ đồng ý cái nhìn của chính mình. Khoảng cách giải đấu kết thúc còn có 6 vòng. Nottingham Forest thiếu thi đấu một hồi xếp hạng thứ 6. Ở hắn mặt trên 5 cái đối thủ đều cảm nhận được cái này người đến sau truy đuổi bước chân chính. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Cũng không ai dám phạm sai lầm. Ai cũng không muốn phạm sai lầm. Đối với mùa giải tiếp theo Premier League tiêu chuẩn tranh cướp tiến vào gay cấn tột độ. Ở Forest đón lấy 7 chàng giải đấu bên trong. Bọn họ cùng xếp hạng thứ 6 đội bóng giao thủ thi đấu có 4 trận. Còn có một hồi là cùng hiện nay xếp hạng thứ 7 Ipswich. Ipswich, giao chiến, 7 vòng giải đấu 5 trận ngạnh trượng. Đối với Dunn cùng hắn Forest tới nói. Này dài lâu chiến dịch còn tuyệt đối không có đi tới điểm cuối. Làm mùa giải lúc kết thúc, cái gì cũng có thể phát sinh. Đúng, cái gì cũng có thể phát sinh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trùng bảng. Mỗi ngày 3 càng, 11 điểm, 17 điểm, 8 giờ tối. Hy vọng mọi người chống đỡ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.